Kiếm tốt quá hà. Chương 949, không chỗ nào không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm không chỗ nào không có. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chu tiên cửu đại tới cửa tại trung đê giai tầng lần tu sĩ tài nguyên bên trên không có vấn đề. Hiện tại có vấn đề ngược lại là cao giai tu sĩ. Nào có nhiều như vậy Ngọc Thanh Tử Thanh tới đút những này gào khóc đòi ăn tân tấn Nguyên Anh. Tông môn tại trung đê bậc tu sĩ bồi dưỡng bên trong có phúc lợi. Nhưng ở cao giai tu sĩ cấp độ này cũng rất ít cung ứng. Tại trong vũ trụ, bọn hắn xem như đại nhân. Cánh cứng cáp rồi, liền nên chính mình đi ra săn thức ăn. Mà không phải dựa vào người khác tới đút. Hạ Băng Cơ có cái tốt sư phụ. Có thể sư phụ cũng sẽ già đi. Nếu như không thể thành quân, cũng không có thời gian quá dài có thể che chở nàng. Nàng cũng không nguyện ý tiếp nhận sư phụ tặng cho. Dù là tạm thời không thể giúp được sư phụ, kia ít nhất có thể không trở thành liên lụy a. Nàng cự tuyệt Doãn Nhã gia nhập Doãn Thị tìm linh đội ngũ đề nghị. Mà lựa chọn cùng đại bộ phận phổ thông Hoàng Đình Nguyên Anh cùng một chỗ. Bởi vì nàng biết, chính mình không thể một mực sống ở che chở bên trong. Chừng trăm giữa năm, từ bên trong không ra ngoài không, lại đến phóng xạ không vực. Sau cùng đi ra phương kia vũ trụ, cũng kinh lịch vô số chiến đấu. Trong chiến đấu trưởng thành, dần dần biến thành một cái hợp lệ Nguyên Anh chân nhân. Một cái có thể tại không gian vũ trụ độc lập sinh tồn tu sĩ. Nàng bây giờ đã không còn là cái cần người che chở người mới. Cái này cũng là nàng một lần cuối cùng cùng trong giáo lão anh nhóm đi ra nhiệm vụ mang người mới lục soát linh cơ. Chờ lần này kết thúc sau khi trở về, nàng cũng sẽ trở thành một tên lão anh, đi trợ giúp trong giáo mặt khác tân tấn Nguyên Anh. Một tại nàng trưởng thành rất nhanh, có lấy ra được chiến tích. Hai tại người mới hiện lên quá nhanh quá nhiều. Nhiều lão anh nhóm đều có chút phân không tới. Nơi này, một tên lão anh phát ra tín hiệu. Trong đội ngũ duy nhất một tên người mới chạy qua. Từ hắn phụ trách siêu tập. Cái này cũng là một loại rèn luyện bồi dưỡng. Đương nhiên sau cùng phân phối linh cơ lúc là muốn phân phối theo lao động. Từ lịch sâu tửu cũng nên phân nhiều chút. Dùng lão mang mới, cũng không thể một điểm chỗ tốt đều không có. Bọn hắn 5 người, xếp thành chính là một cái hàng ngang. Dạng này có thể mức độ lớn nhất lợi dụng nhân số bên trên ưu thế. Gia tăng phát hiện linh cơ phạm vi, lẫn nhau tầm đó cách nhau mấy trăm dặm. Cái này tại giới vực bên trong là cái không ngắn khoảng cách. Có thể tại trong vũ trụ, khoảng cách như vậy tựu gần vô cùng. Bởi vì không có tầng khí quyền. Tại trong vũ trụ khoảng cách cùng giới vực bên trong tựu không phải một cái khái niệm. Vô luận là di động còn là chiến đấu. Hạ Băng Cơ dừng lại thân hình. Một bên thần thức cẩn thận siêu tầm sao chổi bụi bặm xó xỉnh. Một bên chờ đợi đồng bạn siêu tập. Linh cơ thứ này rất là rảo hoạt. Không phải kinh nghiệm phong phú tu sĩ muốn bắt đến bọn hắn. Liền cần rất hoa chút công phu. Tỷ như nàng. Hiện tại liền có thể rất là nhẹ nhõm hoàn thành một lần siêu tập. Liền là cái thuần thục công việc. Hái thêm nhiều tựu có kinh nghiệm. Tựa như giết nhiều người. Cũng liền không có cảm giác chút nào. Nàng vốn cho là. Tu sĩ càng lên cao đi. Thì càng phong khinh vân đảm. Một lòng chuyên chú vào tu hành. Chuyên chú vào đối cái vũ trụ này bản chất lý giải. Nhưng không nghĩ tới chính là. Thành hậu kỳ đi tới trong vũ trụ người giết. Vậy mà so với nàng tại kim đan kỳ mấy trăm năm giết càng nhiều. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại tiểu tiền đình đương chấp pháp tu sĩ phụ trách truy bắt bắt giết gian nhân. Nàng mới tự thân động thủ giết hai cái. Đây là nàng toàn bộ kim đan kỳ chiến tích. Mà bây giờ, nàng đã có 3 tên Nguyên Anh ghi chép. Cũng chính vì vậy. Trong giáo mới sẽ trước thời hạn cho nàng lão anh tư cách. Nàng rất kiêu ngạo, đây đều là chính mình kiếm tới. Vũ trụ hoàn cảnh bên dưới, đánh giết rất gian nan. Tu sĩ độn hành vô tung, có quá nhiều hoàn cảnh lợi dụng. Ở vào tình thế như vậy, nếu như muốn xuất thủ lăng lợi, cần cực kỳ cao thâm thuật pháp, thiên phú chiến đấu. Tương đối mà nói, giống như cái khác đạo thống sẽ càng lưu loát chút. Tỷ như thể tu, tỷ như kiếm tu, loại địa phương này, đối kiếm tu tới nói không gì thích hợp hơn. Túng kiếm giết người, vô tung vô ảnh, nàng liền nghĩ tới người kia. Không phải là bởi vì nhi nữ tình trường, liền chính là đơn thuần hồi ức, đối một cái bằng hữu hồi ức, mà lại như bây giờ hồi ức khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Nàng đều không nhớ nổi lần trước nhớ lại tên kia là vào giờ nào. Lúc trước nghe tiếng Chu Tiên thượng giới tàn mặt người, đại mắt hí đã đi, còn lại bốn người bên trong giống như tựu hắn không có thành ai nga. Nàng lần này đi ra thời gian có chút dài. Hơn 10 năm đi qua, cũng không biết về sau sẽ như thế nào, lại không nắm chắc, thời gian nhưng là không nhiều lắm. Tại hiện tại thiên đạo đối thành anh nới lỏng điều kiện tiên quyết còn như thế gian nan. Cái này cũng không phù hợp hắn tại Chu Tiên Kim Đan quần bên trong địa vị. Bất quá nói cho cùng cũng là bình thường. Trong tu chân giới, có quá nhiều tại cái nào đó cảnh giới kinh tài tuyệt diễm. Hạc giữa bầy gà hạng người kết quả nhưng cuối cùng ngã tại thượng cảnh quan phía trước. Phảng phất tất cả vận khí đều dùng hết một dạng. Thiên đạo không có khả năng một mực coi trọng Vu Mỗ cá nhân. Thường thường đi càng xa, ngược lại là những cái kia không ai biết đến người. Cho nên nàng cho tới bây giờ cũng bất giác phải tự mình hơi có vẻ bình thường liền là vô năng. Trái lại vì mình tình cảnh rất hài lòng. Tu hành. Kỳ thật so liền là ai sống được lâu. Người nào đi xa a, nhất thời huy hoàng đây tính toán là cái gì đây? Một đạo dồn dập thần thức truyền tới. Hạ Băng Cơ cấp tốc thu lại tung bay tâm tình. Năm tên hoàng đình tu sĩ bắt đầu tập trung. Vừa mới tìm đến Ngọc Thanh cũng bất chấp. Bởi vì dạng này báo động chỉ có một cái nguyên nhân. Có xa lạ tu sĩ đang đến gần bên trong. Dưới đại bộ phận tình huống, sẽ phát sinh chiến đấu. Bởi vì xa ra vũ trụ bên ngoài xa như vậy, gặp được đồng môn khả năng cơ hồ là không. Nơi này bọn hắn khả năng nhất gặp phải, là bản phương vũ trụ tu sĩ. Bọn hắn sẽ đem hoàng đình người coi là kẻ xông vào. Kẻ ăn cắp, bọn hắn nghĩ như vậy cũng không sai. Vấn đề là vũ trụ không phải cái kia một nhà đặc hữu. Trung quy, so còn là ai nắm đấm càng lớn mà thôi. Chu Tiên thượng giới ở chung quanh mấy chục phương vũ trụ rất có thanh danh. Tự ca tụng là vũ trụ đệ nhất giới. Có khoe khoang, nhưng cũng xác thực thực lực hùng hậu. Nếu như đại đạo không sụp đổ, dạng này kính sợ khả năng cũng sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Có một chút bất mãn đại bộ phận giới vực cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng bây giờ hết thảy đều không giống. Vỡ không chỉ có riêng là tiên thiên đại đạo. Cũng là nhân tâm, càng là quy tắc, người tới có 6 cái. Đang từ từ tiếp cận bên trong. Hạ Băng Cơ đối cảnh ngộ như thế sớm đã không xa lạ gì. Nàng có thể cảm giác được đối phương không có hảo ý, nhưng bởi vì nhân số tương đương. Cũng không có gì phải sợ. Chu Tiên tới cửa. Cũng không phải thấy địch liền chạy nhuyễn chân tôm. Dẫn đầu tiền sư huynh trấn tĩnh tự nhiên. Chớ nhìn bọn họ thiếu một cái. Nhưng hoàng đình đạo giáo tu sĩ thực lực cũng sẽ không quan tâm cái này một người chi kém. Quy củ cũ, vạn dặm vì kính, lan đình tiềm thế. Đây là đánh hội đồng chuẩn bị. Vạn dặm nghe có chút lớn. Nhưng ở trong vũ trụ tu sĩ tốc độ cũng không phải giới vực bên trong có thể so sánh. Vạn dặm đối bọn hắn tới nói cũng bất quá mấy chục giây qua lại thời gian. Đây chính là xác định một cái hội đồng phạm vi. Bọn hắn tận lực không biết bay ra cái phạm vi này. Nếu không liền sẽ mất đi đồng môn phối hợp tác chiến. Lan đình chi thế là một loại lỏng lẻo lẫn nhau cảm giác. Tiếp ứng phương thức, xen vào tán đấu cùng trận pháp tầm đó. có thể trong chiến đấu phát huy đầy đủ lẫn nhau ở giữa phối hợp. Tỷ như, cần cản hủy đi, tiếp ứng, vây giết, thoát ly, đều có thể trước tiên được đến đồng môn hô ứng. Đương nhiên, kỳ thật lên pháp trận bảo đảm nhất. Nhưng đường đường hoàng đình tu sĩ còn không có hiểu rõ lai lịch của đối phương tựu kết pháp trận. Cái này có thể quá mất mặt. Cách chương.